Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chạy đến cách đấy không xa, đưa lưng phía Mộ Bạch, lấy tay vén cái váy để lộ quần lót màu đỏ, nghịch ngợm nhéo mông anh, rồi cười xoay người rời đi. Tổng giám đốc Cố, anh đói bụng buổi tối, tôi sẽ tự mình đem đến cho anh. Lily mập mờ nháy mắt, sau đó cố nín cười. Chúng ta nên chăm chỉ làm việc thôi. Mộ Bạch bĩu môi, tạm thời bỏ qua cho em, không cho phép như lén tôi, bằng không tôi ở trong này ăn sạch em. Tình yêu. Rất nhiều người không biết tình yêu là cái gì, hoặc có lẽ mình phải dùng thứ gì đó đổi lấy tình yêu. Bất quá, một lần yêu vui vẻ. Lily không xác định Mộ Bạch có phải yêu cô không, chẳng qua chỉ là để tiêu khiển giải sầu. Nhưng anh không nói, cô cũng không hỏi. Thực ra Lily đúng là không có tự tin, mặc dù cô thể son sắt vỗ vai vỗ ngực, dõng dạc khoác lác, nói Mộ Bạch yêu mình. Nhưng mà tình yêu này đau giống như lời thề, thề thốt có thể khiến cô thành công à? Lily rất tự tin. Một khi đối mặt Mộ Bạch mà sự tự tin của cô hóa thành mây khói. Có đôi khi cô rất tự ti. Cô không có ưu điểm, dung mạo tính cách không hoàn hảo. Cô bây giờ thực sự không nghĩ lý do để Mộ Bạch yêu mình. Bất quá, vừa giống như bây giờ đã khiến Lily cảm tạ. Rất cao hứng, chỉ ít Kiều Vi mất tích gần một tháng, Mộ Bạch không có nhắc đến cô ấy. Mấy ngày nay Lily tiếp tục ở lại trong biệt thự Mộ Bạch. Hai người từ sau đó không phát sinh chuyện gì, cũng không phát sinh quan hệ gì. Ở công ty bọn họ chủ yếu là ông chủ với nhân viên. Khi tan việc, Lily sẽ làm ít món ăn rồi cùng Mộ Bạch thưởng thức. Thỉnh thoảng cô cùng anh ở chung phòng, nhưng cũng chỉ là lưng tựa lưng làm việc. Mặc dù sống chung một mái nhà 24 tiếng đồng hồ, ngoại trừ khi đi ngủ họ đều chạm mặt nhau, nhưng quan hệ trì trệ không tiến. Chỉ là có đôi khi Mộ Bạch trêu ghẹo cô cũng sẽ chủ động khiêu khích anh. Nhưng mỗi lần đến thời điểm quan trọng, Mộ Bạch bình tĩnh dừng lại khi Lily thất vọng. Có lẽ Mộ Bạch chưa quên được Kiều Vi. Cô đã chờ đợi suốt 5 năm, cho dù chờ 10 năm cả đời cô cũng chờ được. Buổi chiều tan việc, cô chào Mộ Bạch, rồi rời khỏi phòng làm việc đi xuống lầu. Cô vội vã đi đến khúc quẹo. Còn chưa đi đến phố, nhìn thấy Mộ Bạch đang móc còi vài cái. Lily vội vàng cúi đầu đi tới, bởi vì quá cấp bách, cô vẫn không chú ý đến dòng xe chạy ngược chiều trên đường. Một tiếng bóp kèn vang lên, cô theo bản năng dừng bước. Ầm một cái, khi nghe tiếng va chạm, Lily hoa mắt, bỗng nhiên bị người bên cạnh ôm vào lòng. Người nọ cúi đầu mắng to. Em qua đường mà không biết nhìn nữa, gấp cái gì? Nếu xảy ra tai nạn thì sao chứ? Lily chưa hoàn hồn, bị người nọ mắng xa xả. Cô cười, ôm hông anh. Mộ Bạch, anh đang lo lắng cho em đấy à? Mộ Bạch lạnh nhạt để cô. Ai quan tâm đến em? Tôi là... Lily không đợi anh nói hết câu. Thực nhanh chế trụ gáy Mộ Bạch hôn lên, dùng sức mút. Cơ hồ đem hết hơi thở của anh vào trong bụng cô thì mới chịu dừng lại. Mộ Bạch à, em yêu anh. Mộ Bạch không nghĩ tới Lily bày tỏ với mình. Cô bây giờ mặc bộ váy tinh tế, cẩn thận quan sát, cứ nhìn trước mặt nhiều người có thể đáng yêu thế này. Lúc này ánh mặt trời tinh tế chiếu vào người Lily. Mộ Bạch cảm giác trái tim mình dần tăng tốc. Anh sững sờ nhìn cô nhìn Lily. Lúc này chú ý tới thời điểm khi cô cười để lộ lúm đồng tiền. Cho cô thực đáng yêu, thực khiến người khác nhìn vào như muốn cắn cô một miếng. Đừng ngẩn người ra đấy, về nhà em làm cho anh món ăn sở trường của em. Buổi chiều lúc làm việc em nghĩ ra đấy. Em sẽ làm món thịt kho tàu. Trong giọng nói Lily không có chút khác thường, nhưng trong lòng là một nỗi cô đơn hiu quạnh. Cô biết rõ Mộ Bạch chỉ lo lắng cho cô, nhưng theo bản năng lại lo lắng không yên. Có lẽ chỉ là sự quan tâm của ông chủ đối với nhân viên. Lời bày tỏ của cô như cũ không câu trả lời. Trước đây cô đã bày tỏ nhiều lần với anh, thế nhưng anh giống như không nghe thấy. Lily cười phớt lờ, kéo cánh tay Mộ Bạch chui vào trong xe. Trước khi về nhà, cô và Mộ Bạch ghé vào siêu thị. Sau khi về đến nhà, cô lấy tạp dề đeo vào người rồi đi vào bếp, sau đó bắt đầu làm cơm. Mộ Bạch dựa vào cửa phòng bếp, ánh mắt nhìn phía bóng lưng Lily đang bận rộn. Anh biết rõ cô đang không vui, mặc dù không biết cô biểu hiện trên mặt, nhưng khi anh bước vào cửa, không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt. Anh và cô từ lúc nào hiểu nhau vậy chứ? Cô không nói, anh cũng biết tâm tư của cô. Hay là nói... Lily làm thư ký của anh lâu như vậy thì cái sự hiểu biết ăn ý này cũng sẽ tồn tại. Anh cũng không biết tình cảm của anh đối với Lily là gì. Từ đêm hôm ấy mọi chuyện thay đổi. Anh thích cô à? Mộ Bạch mơ hồ. Dù động là có, bị kích động cũng có. Cùng Lily ở một chỗ quả thực yên bình. Mỗi ngày nhìn thấy cô đều có cảm giác thỏa mãn. Thậm chí anh cũng biết Lily chính là đang dung nhập với thế giới của anh, vô luận trong công việc hay trong cuộc sống. Loại cảm giác khiến anh không quên. Cho nên đó là lý do khiến anh không dám thừa nhận một số chuyện. Cho dù bọn họ xảy ra chuyện gì, anh cũng không quan tâm. Cứ như bây giờ có gì không tốt,